Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, ta có chút sự tình, cáo từ trước, bái kiến, tộc trưởng, làm Diệp Nam Thành nhìn thấy ngoại trừ chính mình cái này một phe bên ngoài. Tất cả trưởng lão đều đã quỳ rạp trên đất thời điểm. Liền biết lần này đại thế đã mất, chỉ có thể là khuất phục, có chấp pháp trưởng lão dẫn đầu, như vừa rồi tán thành bình thường. Tất cả trưởng lão đều là quỳ xuống một mảnh, nhìn thấy tình hình như thế, tất cả Diệp gia tộc nhân bọn họ, tất cả đều là lấy lại tinh thần, liền tất cả thần hoàng các trưởng lão đều bái. Vậy bọn họ này chút phổ thông tộc nhân còn có cái gì tốt do dự đây này? Ngay sau đó toàn bộ lôi đài trong đại điện, chính là đồng loạt quỳ xuống một mảnh, chỉ còn lại có một cái Diệp Băng đứng ở trung tâm trên chủ lôi đài. Giống như hạc giữa bầy gà, lại như quân lâm thiên hạ, như là Diệp Nguyên Thanh Diệp Nguyên Tung thấp trên mặt, đều ngậm lấy một vòng bất đắc dĩ. Muốn nói bọn hắn đối Diệp Băng cũng không có quá chào đón. Nhưng là bây giờ, bọn hắn lại nào dám lộ ra nửa chút bất mãn. Không nói trước Diệp Băng giờ phút này thân phận của Diệp gia tộc trưởng. Chính là cái kia một thân tu vi. Cũng không phải Diệp Nguyên Thanh những thiên vương này tộc nhân có khả năng nhìn theo bóng lưng. Không thấy được liền thất phẩm linh quân Diệp Nguyên ca, đều bị nó nhẹ nhõm đánh bại sao. Trên thực tế tại Diệp Băng nhẹ nhõm đánh bại Diệp Nguyên ca. Lại biết nó chân chính thân thế sau đó. Không ít Diệp gia tộc nhân, đối với cái này chi nhánh thiếu niên lên làm Diệp gia tộc trưởng sự tình. Đã không có quá nhiều kháng cự chi ý rồi. Duy nhất có chút ý kiến, có lẽ chính là Diệp Băng tuổi quá nhỏ, cái gọi là ngoài miệng không lông làm việc không tốn sức. Như thế một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên. Thật có thể lãnh đạo Diệp gia báo được cái kia diệt tộc đại thù sao? Bất quá việc đã đến nước này, liền xem như những cái kia còn lòng có do dự Diệp gia tộc nhân bọn họ. Cũng chỉ có thể là nước chảy bèo trôi, trước quỳ lại nói. Liền nhị trưởng lão cùng rất nhiều thần hoàng trưởng lão đều quý. Nếu là bọn họ không quý, cái kia chỉ sợ sẽ là đại nghịch bất đạo. Nhị trưởng lão, chư vị trưởng lão, còn có chư vị tộc nhân xin đứng lên. Trên lôi đài Diệp Băng, cũng không nghĩ tới kế nhiệm Diệp gia tộc nhân. Vậy mà lại náo ra to lớn như thế chiến trận. Nhưng hắn tuy còn trẻ tuổi, nhưng cũng là thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng. Lập tức sắc mặt bình tĩnh quát nhẹ lên tiếng, xin mời các vị tin tưởng ta Diệp Băng, trong tương lai cái nào đó thời khắc, ta nhất định sẽ dẫn đầu các ngươi, san bằng băng thần điện cùng lôi thần điện, lấy báo Diệp ra diệt tộc đại thù. Thấy chư trưởng lão cùng các tộc nhân đều đứng dậy, Diệp Băng đem lúc trước đã nói lần nữa nói một lần. Chỉ bất quá hắn giờ phút này, đã là hàng thật giá thật Diệp gia tộc trưởng. Cùng vừa rồi nói lời nói phân lượng, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tộc trưởng uy vũ, Diệp Nguyên Thư không thể nghi ngờ là trong điện là hưng phấn nhất một cái kia. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy thể nội nhiệt huyết sôi trào. Trực tiếp reo hò lên tiếng, cái này một đạo tiếng hoan hô, phảng phất dẫn động rất nhiều Diệp gia tộc nhân nhiệt huyết. Lúc này khắp nơi đều là liên tiếp tiếng hoan hô. Bên tai không dứt, tộc trưởng, nhị trưởng lão, ta còn có việc, liền cáo từ trước, trong tai nghe đông đảo Diệp gia tộc nhân tiếng hoan hô. Diệp Nam Thành chỉ cảm thấy trong lòng một trận phiền muộn. Lập tức hướng phía Diệp Băng chắp tay, lại hướng về phía nhị trưởng lão nói một câu, chính là cũng không quay đầu lại rời đi lôi đài đại điện. Làm như thế phái, Diệp gia nhị trưởng lão trong miệng mặc dù không nói thêm gì. Nhưng là trong đôi mắt tinh quang lại là lấp lóe được lợi hại hơn. Cũng không biết hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Tộc trưởng, nhị trưởng lão, ta cũng có chút sự tình. Có Diệp Nam Thành dẫn đầu, bảo điện trưởng lão các loại chấp pháp trưởng lão một phe các trưởng lão. Tận đều là mượn cớ rời đi, làm Diệp Băng từ lôi trên lôi đài lướt xuống tới thời điểm. Cũng chỉ còn lại có công trạng trưởng lão cùng dược điện trưởng lão các loại giải rác mấy. Người rồi, đến mức những cái kia phổ thông Diệp gia tộc nhân cùng các thiên tài. Ngược lại là không có như vậy rời điện, bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì cực kỳ cảm khái. Ám đạo cái này cùng chính mình lúc trước suy nghĩ, tựa hồ có chút không giống nhau lắm a. Lần này trên thực tế chính là Diệp gia mỗi năm một lần hàng năm thi đấu. Là rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, tranh đoạt thế hệ trẻ tuổi xếp hạng thời khắc trọng yếu. Nhưng là hiện tại xem ra, giới này hàng năm thi đấu, làm có thể được xưng là cổ quái nhất một lần. Năm nay hàng năm thi đấu tính toán đâu ra đấy, cũng liền tiến hành 3 trận tỉ thí. Một trận là Diệp Băng cùng Diệp Thế Kiệt ở giữa chiến đấu. Cuối cùng lấy Diệp Thế Kiệt đan điền bị phế mà kết thúc. Trận thứ hai Diệp Nguyên Thư cùng Diệp Nguyên Lãng tiêu điểm chi tranh. Ai thắng ai bại hiện tại đã không có ai có cái kia tâm tư đi quản. Dù sao Diệp Nguyên Lãng đã trở thành một cỗ thi thể. Mà Diệp Nguyên Thư lại còn êm đẹp đứng đấy. Bất quá đang nghĩ đến trận này hàng năm thi đấu quá trình chiến đấu thời điểm. Ánh mắt mọi người liền đều là tập trung vào vị kia tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng trên thân. Tâm đạo nếu không phải Diệp Băng đột nhiên cướp đến trên lôi đài. Diệp Nguyên Thư chưa hẳn thật có thể êm đẹp đứng đấy. Đến mức một trận cuối cùng hàng năm thi đấu lôi đài. Liền càng để cho người dư vị vô tận. Hiện tại nghĩ kỹ lại, vị kia tân nhiệm Diệp gia tộc trưởng, tựa hồ cũng không có tốn hao khí lực lớn đến đâu a. Một trận Diệp gia hàng năm thi đấu, làm cho Diệp gia bài danh phía trên tứ đại thiên tài hai chết một phế. Mà lại đều cùng cái kia vừa mới trở lại Diệp giới bất quá một tháng thời gian thiếu niên thoát. Không khỏi liên quan, một chút Diệp gia tộc nhân tầm mắt, lại vô ý thức chuyển đến cái nào đó thiên tài trẻ tuổi trên thân. Vị này chính là Diệp gia đã từng ngày thứ ba mới. Chính là một tên nửa bước linh quân người nổi bật. Mà giờ khắc này vị này Diệp gia ngày thứ ba mới sắc mặt khá là phức tạp. Còn kèm theo một nghĩ mà sợ. May mắn chính mình còn tốt không có cái thứ nhất đi lên khiêu chiến Diệp Băng. Nếu không chính mình không phải biến thành một cỗ thi thể. Chính là như Diệp Thế Kiệt một dạng, trở thành một người phế nhân. Giờ khắc này ở Diệp Thế Kiệt trong lòng, kỳ thật cũng có chút ít hối hận. Hắn biết mình cả đời này đều khó có khả năng lại tu luyện ra băng lực. Cũng không có khả năng lại báo được đan điền bị phế đại thù. Bởi vì hiện tại Diệp Băng, vô luận là thân phận địa vị, hay là tu vi sức chiến đấu, đều tại phía xa hắn Diệp Thế Kiệt phía trên. Dù là hắn cũng có một chút bằng hữu thân nhân, nhưng là những bằng hữu kia thân nhân, lại có người nào dám ngay tại lúc này đi đắc tội Diệp Băng đâu. Nếu như thời gian có thể đảo lưu mà nói, Diệp Thế Kiệt tin tưởng mình nhất định sẽ không lại đi chủ động khiêu khích. Lấy thiên phú của hắn, tương lai nhất định có thể đột phá đến linh quân cấp bậc, trở thành một phương cường giả. Chỉ là hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Đan điền bị phế, cái này tại người thường mà nói chính là không đủ sức xoay chuyển đất trời sự thật. Chỉ tại cái này Diệp giới phạm vi bên trong, căn bản không có có thể chữa trị đan điền thiên tài địa bảo. Đối với những Diệp gia tộc này tâm tư người, Diệp Băng tự nhiên là không có tâm tư đi để ý tới. Giờ phút này hắn chính nhìn xem Diệp gia nhị trưởng lão. Hơi có chút run rẩy khô cạn tay phải duỗi sắp xuất hiện đến. Tại cái kia trên lòng bàn tay, có một thanh phong cách cổ xưa màu đen chìa khóa. Nhị trưởng lão, đây là cái gì? Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng nghi hoặc, nhưng hắn vừa mới hỏi rõ lối ra thời điểm, thân hình lại là hơi chấn động một chút, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình ngũ đại huyền băng thần vật. Tựa hồ cũng bởi vì thanh này màu đen chìa khóa, mà sinh ra một tia dị động. Cái này một cái phát hiện, làm cho Diệp Băng trong lòng trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hải lãng. Dù sao đại lục này phía trên, đối với huyền băng thần vật cảm ứng, hắn nói đệ nhị mà nói, chỉ sợ không người nào dám nói đệ nhất. Hết chương.